Một cây hoa đào, chương 64, tân hôn thường ngày, 3, góc truyện audio.com. Xuân Tú bưng một bộ dáng nhu nhược ôn nhuyễn trở lại phòng bếp. Bị những người hầu khác thấy được, trong bụng đều có điểm không đành lòng. Nữ đầu bếp Tiểu Mai bên cạnh không nhịn được chủ động mở miệng dò hỏi. Xuân Tú, ngươi lại bị an bài đến phòng bếp tới hỗ trợ sao? Xuân Tú nghe vậy đầu tiên là cố ý dừng một hồi. Gật đầu một cái, sau lại hỗn loạn lắc đầu một cái. Lúc này mới có chút khó nhịn nhỏ giọng giải thích. Không, không phải, Tiểu Mai thấy Xuân Tú bộ dáng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong lòng chính là một trận hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mọi người đều chỉ cho là Tiểu Nguyệt cố ý chèn ép Xuân Tú. Mà không phải là ý của Lâm Lam. Vì vậy, lập tức, Tiểu Mai liền chủ động mở miệng nói. Xuân Tú, ngươi không thể lại tiếp tục hèn yếu như vậy. Ngươi phải cùng phu nhân nói a Tiểu Nguyệt nàng cứ mãi vụng trộm đem ngươi phái đến phòng bếp. Rõ ràng đều là thiếp thân tỳ nữ. Dựa vào cái gì, nàng có thể chỉ thị ngươi làm việc nặng như vậy a? Nghe vậy, Xuân Tú nâng lên ống tay áo cẩn thận lau khóe mắt. Che giấu dưới tay áo, lại lộ ra một độ cong quỷ dị mỉm cười. Đến lúc ngẩng đầu lên, lại bưng một bộ dáng chuyện đã thành quen. Khuyên giải mọi người nói. Được rồi, ta biết, các ngươi là vì tốt cho ta. Nhưng mà phu nhân yêu ái Tiểu Nguyệt. Các ngươi cũng không phải không biết, với lại, làm việc nặng mấy ngày cũng không có gì, các ngươi cũng không cần lo lắng ta nữa. Nghe được Xuân Tú bản thân đều nói như vậy, mọi người vây xem tuy rằng vẫn có mấy phần giận dữ bất bình. Nhưng rốt cuộc cũng không tiện tiếp tục nói chuyện này nữa. Đều tản ra bốn phía, mỗi người tự bận việc mình, chờ người chung quanh đều đã đi hết, Xuân Tú mới một người. Bưng một chậu đậu, ngồi bên giếng nước, vừa thờ ơ ở nơi đó bóc vỏ đậu. Trong đầu vừa không khỏi hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Từ từ, tay bóc đậu dần dần chậm lại. Vốn dĩ thức ăn sau bếp đã làm xong, nhưng lại vẫn không có người tới thông báo mang thức ăn lên. Lại không phân phó gì trước đó. Nữ đầu bếp sau bếp cũng chỉ đành trước hết để cho Xuân Tú đi ra trước hỏi một chút. Có thể dọn thức ăn lên hay chưa? Nhưng mà đến khi Xuân Tú đi ra phía trước, bên trong phòng tân hôn cũng không tìm được hai vị chủ tử. Trong viện cũng không có bất kỳ một người hầu nào. Đang hoài nghi hai người có phải là đi ra ngoài. Xuân Tú liền nghe được. Cách đó không xa trong phòng tắm truyền tới tiếng nước. Biết rõ ràng làm như vậy là không phù hợp quy củ. Thậm chí nếu bị người khác thấy. Đoán chừng còn bị tố cáo chịu phạt, nhưng mà Xuân Tú vẫn không khống chế được bước chân, từng chút dịch chuyển tiến lên, còn chưa tới cửa sổ, khoảng cách còn một đoạn ngắn, Xuân Tú cũng đã có thể rõ ràng nghe bên trong truyền tới tiếng thở dốc nồng đậm. Không khí nóng như lửa khiến ngay cả người tâm tư luôn luôn quỷ mị như Xuân Tú nghe cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập. Xa xa cách cửa sổ. Mơ hồ, còn có thể nhìn thấy hai bóng người ở bên trong, tuy rằng không thấy rõ rốt cuộc ai là ai, nhưng mà một màn như vậy, cũng đã khiến Xuân Tú nhìn đến khô nóng không thôi trong lòng. Bất quá chỉ là đứng một hồi, Xuân Tú nghe, cũng cảm giác hai chân tựa như đều phải mềm nhũn, trong đáy lòng kêu gào phải rời đi nơi này, nhưng mà dưới chân lại giống như mọc rễ. Đứng ngẩn cả người, một bước cũng không di động, nghĩ đến bản thân lần đầu tiên thấy Phan Đào, bộ dáng không ăn nhân gian khói lửa, liên hệ với thanh âm hiện nghe được ở chỗ này, lại tương phản mãnh liệt như vậy, thoát cái đã bắt chặt trái tim Xuân Tú. Về sau, Xuân Tú vẫn cưỡng ép để cho lý trí trở về, lắc đầu một cái, nhỏ giọng bước chậm lui về phía phòng tân hôn. Chỉ là trên mặt đỏ ửng làm sao cũng tiêu không hết. Lại một lát sau, nghe tiếng nước xa xa tựa hồ dần dần nhỏ xuống. Xuân Tú mới thở dài một cái, cố nén ngượng ngùng trong đáy lòng, mới miễn cưỡng khôi phục dĩ vãng trấn định. Vừa vặn, lúc này, Tiểu Nguyệt cũng trở lại. Tuy rằng cảm giác chẳng qua là nghe một hồi ngắn ngủi. Nhưng bây giờ chỉ cần một người yên tĩnh, liền sẽ nhớ tới. Người đối bản thân không chút biểu cảm như vậy, người nhìn một bộ vân đạm phong khinh như vậy, nguyên lai lúc riêng tư, ở chuyện vợ chồng, lại là kích thích như vậy. Bản thân lúc bị Lâm phủ phái tới, Lâm phu nhân liền cố ý dặn dò qua, mình chính là xem như nha hoàn hồi môn của nhị tiểu thư. Ở mức độ nào đó mà nói, chỉ cần được coi trọng, kỳ thực vì thời đều có thể làm thông phòng của chủ nhân. Tuy rằng Tiểu Nguyệt cùng bản thân đều là nha hoàn hồi môn, nhưng mà dáng dấp mình dễ nhìn hơn nhiều, nghĩ đến mình sau này nói không chừng sẽ được nâng thành di nương. Cũng sẽ phát sinh chuyện giống như hôm nay nhị tiểu thư thừa thụ. Chỉ là suy nghĩ như vậy một chút, Xuân Tú trên mặt lại từ từ nổi lên đỏ ửng, đậu trên tay đều bị hỏng có chút không còn hình dáng. Chính đang nghĩ đến mất hồn, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, lập tức làm Xuân Tú sợ hết hồn, không để ý chậu bưng trên tay, cứ như vậy thẳng hướng rơi xuống đất, đáy chậu chồng lên trời. Quay đầu lại nhìn, nguyên lai là nữ đầu bếp Tiểu Mai. Tức thì, Tư Xuân vừa rồi bị cắt đứt làm Xuân Tú có điểm bực bội trong lòng. Không khỏi cố nén tức giận, thu lại tâm tình thiếu chút nữa lộ ra ngoài. Có chút gượng gạo lộ ra một cái mỉm cười. Nghi vấn hỏi, Tiểu Mai, làm sao vậy, đang êm đẹp, hù ta giật thót người. Tiểu Mai nhìn Xuân Tú một cái. Cũng không nói gì, đem đậu trên đất cùng chậu đều nhặt lên, để ở một bên sau. Lúc này mới một bộ tỉ tỉ chi kỷ, ở một bên ngồi xuống, có chút khuyên giải vỗ vỗ tay Xuân Tú, mở miệng nói, được rồi, không cần cười như vậy. Rõ ràng không vui, tại sao còn muốn mặt mày vui vẻ đón người như thế? Xuân Tú nghe vậy trong lòng kinh hãi, làm sao, chẳng lẽ Tiểu Mai phát hiện? Đang suy nghĩ làm cách nào điều đình, liền nghe được bên cạnh Tiểu Mai tiếp tục mở miệng nói. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng mà ngươi cũng không thể lấy đậu ra hà giận a, vừa rồi còn nói bản thân không có việc gì. Kết quả con không phải một người len lén trốn ở chỗ này buồn bã sao? Đừng tưởng rằng ta vừa rồi không nhìn thấy, ngươi ở chỗ này ngẩn người, khổ sở trong lòng thì phải nói ra. Giấu ở trong lòng nhiều không thoải mái a. Nghe đến chỗ này, Xuân Tú mới âm thầm thở dài một cái. Đặt xuống phòng bị, nhìn Tiểu Mai đang lòng đầy căm phẫn ở bên cạnh. Chuẩn bị một lần nữa bưng lên bộ dáng ủy khuất cầu toàn. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Phan Đào đang đi ra sau bếp bước đến chỗ này. Lâm Lam sau khi từ phòng tắm đi ra, nhìn hai người đứng ở cửa phòng tân hôn. Trong lòng chính là một trận hỗn loạn, chuyện mới vừa rồi, đặt trong âm thầm, miễn cưỡng còn có thể nói là tiểu hứng thú giữa hai phu thê. Nhưng mà nếu bị nghe góc tường, lại cũng không phải chuyện tốt gì, không biết chuyện vừa rồi, rốt cuộc có bị hai người này nghe được hay không, hoặc là nói, bị nghe được bao nhiêu, chỉ cần tưởng tượng như vậy, rõ ràng ban nãy ở trong phòng tắm, còn tỏ ra có mấy phần can đảm. Hiện tại nàng lại lập tức chột dạ xuống, cộng thêm sau khi lý trí lần nữa trở về, cùng theo tới chính là lễ giáo trong đầu, phụ đức cùng nữ huấn, lại hồi tưởng chuyện vừa rồi, nàng tức thì có chút ảo não cúi thấp đầu xuống, cũng không có nhìn người chung quanh nữa, coi nhẹ thân thể còn có điểm mơ hồ đau, cơ hồ có thể nói là bước nhanh như trốn vào phòng. Cảm nhận được Lâm Lam bên cạnh hối tiếc. Trong lòng Phan Đào cũng có chút áy náy, lần này tựa hồ có chút quá, vốn dĩ ban đầu cũng không có ý định muốn làm như vậy. Chỉ là bị bộ dáng hiếm có kia của Lâm Lam đánh một kích. Hắn liền có chút không giống mình lúc bình thường, tự biết đối lý Phan Đào cẩn thận đem Lâm Lam đỡ đến trên giường. Đã nhìn thấy nàng lại khôi phục thành bọc cấm lớn hôm qua. Một bộ cự tuyệt nói chuyện. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, Phan Đào cũng không dám giống như trước dùng bộ dạng chơi đùa đối đãi Lâm Lam. Hắn có chút luống cuống thở dài một cái, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Nguyệt tiến vào, vì vậy cẩn thận chỉ bọc lớn trên giường, để cho nàng giúp hảo hảo khuyên giải chiếu cố một chút. Sau đó đứng trong phòng đứng hồi, chắc chắn Lâm Lam không có chuyện gì, mới đi tới phòng bếp, chuẩn bị thay Lâm Lam gọi thức ăn. Thiếu ăn một bữa, đối với Phan Đào mà nói, cũng không quan hệ gì. Nhưng nghĩ đến Lâm Lam sáng sớm mới vừa thu thập xong của hồi môn. Kết quả đang đói bụng lại bị bản thân hảo hảo, thương yêu, một phen, có lẽ trong bụng trống trơn vô cùng không thoải mái đi. Ôm ý tưởng như vậy, Phan Đào mới vừa đi tới hậu viện, đã nhìn thấy nha hoàn ban nãy gặp ở cửa phòng tân hôn. Tựa hồ thấy được bản thân liền đứng dậy, còn bước lên đón, Phan Đào dừng chân một chút, vốn nghĩ trực tiếp đi vòng qua, nhưng thấy được nữ đầu bếp bên cạnh nàng, lúc này mới đi nhanh lên phía trước, không có để ý đến nha hoàn tiến lên nghênh đón, Phan Đào trực tiếp mở miệng nói. Phu nhân đói, thức ăn ban nãy để cho các ngươi chuẩn bị có thể dọn lên rồi. Tiểu Mai không để ý tiếp tục khuyên giải Xuân Tú nữa. Vội vã ứng tiếng, vâng, liền vội vàng vào phòng bếp, thấy đã bắt đầu chuẩn bị. Phan Đào cũng không phân phó gì khác, đang chuẩn bị đi, thì thấy Xuân Tú bên cạnh vẫn chưa đi. Sắc mặt tuy rằng coi như trấn định, nhưng mà cái loại ánh mắt nóng bỏng nhìn mình kia. Phan Đào có thể nói là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nghĩ đến bản thân sáng sớm nhìn thấy nha hoàn này, nàng vẫn luôn là cái bộ dáng này, cũng không để ý lắm, chỉ là lúc xoay người, đột nhiên nhớ lại nguyên nhân ban nãy Lâm Lam tức giận. Vừa rồi kỳ thực ra khỏi phòng tắm, người vẫn còn hảo hảo, tựa hồ là bởi vì bị người phát hiện chuyện ban nãy làm, mới bắt đầu tâm tình xuống thấp. Nghĩ vậy, Phan Đào không khỏi ngừng lại bước chân, Tiểu Nguyệt vẫn luôn đi theo Lâm Lam, chắc cũng không cần tự mình tới bảo nàng kín miệng, nhưng mà nha hoàn này thì, sau lưng Xuân Tú không rõ nguyên do, nhưng nhìn Phan Đào đang muốn đi lập tức dừng bước, cho là hắn phát hiện bản thân đặc biệt, đang chuẩn bị hảo hảo nhân cơ hội thi triển mị lực một chút. Liền thấy Phan Đào đầu cũng không quay lại, hơi nghiêng thân. Có chút cứng rắn mở miệng nói, ta không muốn biết ngươi vừa rồi rốt cuộc có thấy cái gì không nên nhìn, hoặc là nghe được cái gì không nên nghe hay không, ta chỉ hy vọng, ngươi phải biết, cái gì không nên nói, nếu sau này xảy ra vấn đề gì, nơi này của ta, không thể chứa nổi ngươi, cách chương.